Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 3339, Dương Bách Xuyên cắn răng chuẩn bị liều mạng. Sư phụ yên tâm đi, ta đã hoàn toàn chinh phục tâm ma của mình, không sợ tâm ma kiếp. Dương Bách Xuyên bị sư phụ mắng, ngược lại yên tâm hơn rất nhiều, bắt đầu mạnh miệng. Ngươi! Ầm ầm ầm! Rắc rắc y cửu ngủ đến, chuyên tâm độ kiếp. Vân Thiên Tà nghiêm túc nói. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một lôi kiếp nhỏ bằng ngón tay đánh xuống, nhếch miệng cười nói, ơ nhỏ như vậy, có lẽ không cần. Lo. Còn chưa dứt lời, hắn đã há hốc mồm, bởi vì đây chỉ là lôi kiếp đầu tiên, ngay sau đó là thứ hai, thứ ba. Trăm cái ngàn cái. Vô số lôi kiếp từ trong kiếp vân điên cùng giáng xuống. Lôi điện vô cùng khổng lồ, mỗi cái giống như rễ cây, rất nhiều. Chui ra từ trong kiếp vân. Dương Bách Xuyên biến sắc, lại thấy ở chính giữa vô số lôi điện nhỏ như ngón cái, một lôi điện thô to như thùng nước xuất hiện, các lôi điện nhỏ liên tiếp tụ lại trên lôi điện thô to kia. Chưa từng nhìn thấy lôi kiếp như vậy. Độ kiếp thường là từng cái rơi xuống, mỗi cái có phẩm cấp khác nhau. Nhưng lôi kiếp cửu ngũ chí tôn này lại như rễ cây của một gốc cổ thụ che trời, liên tục chui ra từ trong kiếp vân. Thì rê bê hơn là diện tích của nó cực kỳ lớn, chiếm khoảng mấy ngàn mét. Lôi kiếp có diện tích lớn như vậy, thật sự quá dọa người. Lôi kiếp thứ năm cửu ngũ chí tôn vừa xuất hiện, cách mấy ngàn mét, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy một luồng uy áp đánh sợ, làm hắn hít thở không thông. Đừng nói Dương Bách Xuyên, cho dù là chính đại thánh chủ và vô số cao thủ cũng cảm thấy rất áp bách. Quan trọng hơn diện tích của lôi kiếp phía chân trời quá khổng lồ, khoảng hơn 1.000 mét vuông, tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy lôi kiếp lớn như vậy. Vô số khán giả đứng xem nhanh chóng lùi ra xa mấy ngàn mét để tránh bị lan đến. Nói thì chậm nhưng xảy ra lại rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên cảm thấy da đầu tên dại, rất muốn trốn vào trong không gian hồ càn khôn. Nhưng sư phụ từng nói, một khi đại thiên kiếp đã bắt đầu chỉ có hai loại kết quả. Loại đầu tiên, lôi kiếp đánh chết người độ kiếp rồi mới có thể biến mất. Loại thứ hai, trừ khi vượt qua lôi kiếp mới có thể biến mất. Cho dù trốn trong khe hở không gian cũng có thể bị đuổi theo. Cho nên trốn cũng vô dụng, đành phải gắng gượng chống đỡ. Nhìn thấy vô số lôi kiếp đánh xuống, Dương Bách Xuyên cắn răng chuẩn bị liều mạng. Điên cuồng vận chuyển thần thông, hóa thành người khổng lồ cao hơn 100 mét, vận chuyển mệnh tinh âm dương, mệnh tinh thần tượng xuất hiện, tay cầm kiếm đồ long, gọi ra thủy mạc kính thiên hình thành lớp phòng ngự đầu tiên. Mệnh tinh âm dương vừa xuất hiện, lôi kiếp lớn nhất cũng đã đến. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên thúc dục Giao Long Châu, hình thành lớp phòng ngự thứ hai. Kết ấn Kim Cang Bất Động Ấn, bổ sung vào pháp tướng. Phù văn trên chuông Đông Hoàng lập lòe, bao phủ lên pháp tướng, cánh cửa U Đô cũng lơ lửng ở phía sau. Những thứ có thể dùng đều dùng đến. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.